từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1304, liều mạng đột phá vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị thú thủ lĩnh đã sợ ngây người, nó nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, bọn họ trù bị nhiều năm tiêu hao to lớn nhân lực vật lực thiên tân vạn khổ triệu hoán cựu cấp tế đàn, bị người khác dùng mà lúc này tế đàn tinh linh đồng thời nhìn về phía con kia thị thú. Dị thú thủ lĩnh nhìn một cái tế đàn tinh linh cương nhiên không có ở xem chính mình, vội vàng nói. Là ta đóng góp tế phẩm, ta muốn đạt được chỉ dẫn, ta muốn đạt được lực lượng. Tế đàn tinh linh nhìn thoáng qua dị thú thủ lĩnh, trầm mặc khoảng khắc rốt cục mở miệng. Là hắn hỏi trước, nàng tuyển trạch trả lời lục thần vấn đề. Thần ma vô thiên không ở cửu thiên, rồi lại tại cửu thiên, nó ở bên cạnh ngươi, nhưng ngươi phải lấy được nó rồi lại khó như lên trời. Hiện tại tiểu nguyên thân thể là bị lục thần khống chế, nó nghe thấy nói chính là lục thần nghe thấy nói. Đang nghe tế đàn tinh linh sau khi trả lời, tiểu nguyên, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu trống rỗng, tế đàn tinh linh đều thích khiến người ta đoán sao, tại cửu thiên lại không ở cửu thiên, bên người rồi lại không cách nào đạt được. Câu trả lời này căn bản là khắp nơi tự mâu thuẫn. Duy nhất làm cho lục thần cảm thấy có chút thu hoạch là thần ma vô thiên cũng không phải thật không tồn tại, nó là tồn tại. Vấn đề của ngươi đã trả lời xong, kế tiếp, tinh linh cương nhiên không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn về phía dị thú thủ lĩnh. Ngươi hy vọng đạt được lực lượng, đáng tiếc lần này cơ hội đã bị ngươi dùng hết thế nhưng ta có thể miễn phí tặng cho ngươi một lần chỉ dẫn. Dị thú thủ lĩnh trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn tế đàn tinh linh. Hư không hỗn độn ma thần thức tỉnh ngày, chính là các ngươi hủy diệt lúc. Dị thú thủ lĩnh cả giận nói. Chỉ cần có thể tỉnh lại hư không hỗn độn ma thần, bất kỳ cái gì đại giới chúng ta đều không để ý. Cái kia tinh linh nữ tử nhìn dị thú thủ lĩnh, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, thậm chí còn chu vi tất cả dị thú, đều là thần tỉnh giống nhau. Cuối cùng tế đàn tinh linh chỉ có thể thở dài một hơi. Thiên địa vạn vật nhân quả tuần hoàn, có nhân tất có quả tất có bởi vì. Dứt lời tinh linh nữ nhân xoay người, thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Quảng cáo, cửu cấp tế đàn linh hỏa dần dần suy nhược trước tế đàn ở yên tĩnh một lát sau, đột nhiên vang lên một tiếng nổi giận gào thét. Giống, ta muốn giết ngươi, dị thú thủ lĩnh cuồng nộ, đánh tới. Lục thần cũng phản ứng kịp, tiểu nguyên, ra bên ngoài đột phá vòng vây. Đem tiểu nguyên quyền khống chế trả lại cho tiểu nguyên, lục thần cấp tốc trở lại chính mình bản thể, cấp tốc hướng phía tiểu nguyên phóng đi. Tiểu nguyên căn bản không quản dị thú thủ lĩnh, quay đầu bò chạy. Dị thú thủ lĩnh nhào hụt một cái, càng thêm giận không kềm được, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng. Ngay sau đó, vô số dị thú, phô thiên cái địa hướng phía tiểu nguyên ngăn chặn qua đây. Cùng lúc đó, ở dị thú đại quân phía sau, một cái bóng người vàng óng đang hướng về bên này phi nước đại. Lục thần đã mở ra thần ma cộng sinh cùng long thần hình thái, từ đại quân phía sau bắn nhanh mà đến. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, từng đạo kiếm khí hướng phía trước mãnh liệt bổ tới. Tiểu Nguyên, nhanh, dị thú đại quân phát hiện có người sau lưng, lập tức có rất nhiều dị thú đánh về phía lục thần. Những thứ này dị thú thực lực rất mạnh, một đạo thánh liên kiếm tâm căn bản là không có cách giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ nhất là, những thứ này dị thú không sợ chết. Một con bị lục thần đẩy lùi, 10 con một lần nữa nhào lên. Ác ma phân thân, Phật thể phân thân, lục thần phân ra phân thân giúp hắn giảm bớt áp lực. Cửu thiên hàng tinh, băng nguyên tố chuyển hóa hỏa nguyên tố. Liệt diễm phần thiên, mặt đất bị một cỗ từ dưới nền đất xông ra lực lượng kinh khủng đục lỗ, lục thần bên cạnh cây em, hỏa quang trùng thiên, dung nham tung hoành. Những dị thú kia dồn dập tế xuất linh lực hộ thuẫn, mấy trăm ngàn chỉ dị thú linh thuẫn dung hợp thành một mặt lớn vô cùng linh thuẫn, ngăn cản liệt diễm phần thiên. Ở mấy trăm ngàn dị thú hợp lực dưới, 4 vạn hỏa diễm thân hòa lực phát động liệt diễm phần thiên, bị ung dung trấn áp. Đương nhiên, lục thần đối với kết quả này cũng không ngoài ý, ở bọn họ chống đỡ liệt diễm phần thiên đồng thời, lục thần đã hoàn thành trời giận cuồng thương xúc lực. Cái thứ hai quần công kỹ năng, công hư diệt thần thương trời giận cuồng thương, đám này dị thú cũng không còn nghĩ đến, cái gia hỏa này lại còn có mạnh hơn quần công kỹ năng, vốn định chống đỡ liệt diễm phần thiên liền vây giết hắn, kết quả lại bị trời giận cuồng thương kéo lại cước bộ. Lục thần căn bản không đi quan tâm trời giận cuồng thương có thể hay không giết địch, thừa dịp dị thú bị bắt ở cước bộ, lục thần hướng phía tiểu nguyên bắn nhanh đi. Tiểu nguyên tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, trước mặt dị thú đại quân đã bắt đầu dùng nguyên tố công kích nó, phía sau con kia dị thú thủ lĩnh càng là đuổi tới cùng không nỡ, xem nó cái kia không gì sánh được biểu tình dự tợn hận không thể lập tức đem tiểu nguyên xé nát. Tiểu nguyên mấy lần chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị dị thú đại quân ngăn chặn lối đi. chết cho ta, chấm, dị thú thủ lĩnh gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao. Thủ lĩnh bên trái chi trước dâng lên tử sắc linh lực, ngay sau đó không trung hình thành một con to lớn quỷ trảo hư tượng, chỉ là một con thú trảo liền chừng 100 mét, đầu ngón tay sắc bén, hiện lên tử sắc hàn quang. Thiên uy tử diễm thiên ma trảo. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét, linh lực chấn động hầu như bức lui dị thú đại quân. Trước đây thủ lĩnh đã thấy tiểu nguyên nhiều lần phòng ngự vật công linh công, nhưng lại có thể hấp thu những thứ này công kích. Mà một kích này công kích chính là tiểu nguyên lực phòng ngự yếu nhất thiên uy công kích. Thủ lĩnh đẳng cấp rõ ràng cao hơn một dạng dị thú, mà cái này một kích càng là mang theo thủ lĩnh vô tận lửa giận, chiêu thức mới thành lập, đã dẫn động thiên địa phong mây cuồn cuộn. Tiểu nguyên không thể lui được nữa, chỉ có thể đón đỡ, có thể tiểu nguyên phải lấy trước mặt trạng thái ngạnh kháng đối phương thiên uy công kích, khẳng định không cách nào đối kháng. Tiểu nguyên, lui, đột nhiên, tiểu nguyên phía sau truyền đến một tiếng hét giận dữ. Công hư diệt thần thương trời giận cuồng thương. Giữa thiên địa một thanh khổng lồ trường thương tàn ảnh giống như một đạo lưu quang, lướt qua thiên quân vạn mã, hướng phía dị thú thủ lĩnh bắn nhanh mà đến. Chỉ một lát sau, hai đại siêu cường cường chiêu va chạm, oanh một tiếng nổ, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, cuồng mãnh linh khí dư ba hô khiếu thiên địa. Quảng cáo, ngay sau đó hai bóng người đồng thời bay rớt ra ngoài. Lục thần chảy như điên một ngụm máu tươi, ý thức mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thủ lĩnh thực lực cư nhiên như thế khủng bố, dĩ nhiên có thể tiếp được hắn trời giận cuồng thương mà không chết. Người này đẳng cấp rốt cuộc là bao nhiêu cấp, mà cùng lúc đó thủ lĩnh tình huống cũng không lạc quan, bay rớt ra ngoài đụng vào tế đàn cái bệ, trực tiếp đánh xuyên nửa cái bệ nền. Lục thần nếm thử hành động nhưng phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách nhúc nhích, mà giờ khắc này hắn tuy là tạm thời đẩy lùi dị thú thủ lĩnh, nhưng chu vi vẫn còn có 100 vạn dị thú đại quân. Đáng chết, linh lực hỗn loạn, thân thể không động được. Dị giới vết nứt trước, mấy vạn tiên vương đang cùng đóng ở nơi này 500.000 dị thú đại quân kịch chiến. Đám xuất sinh này cơ nhiên còn để lại nhiều như vậy bộ đội trấn thủ vết nứt. Đây là không muốn cho chúng ta rời đi nơi này, có thể chạy hay không xem mọi người tạo hóa. Khắp nơi đều là chiến trường, có người bị vây công, có người nỗ lực đột phá vòng vây, đã có người thừa dịp loạn trốn vào vết nứt, cũng đã có người chết trận. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, cao thấp chiến trường vô số kể. Lúc này, một chi 8 người nhân tộc tiểu đội mới vừa phối hợp đánh chết 7 con dị thú. Mục Long, đi mau, không đi không có cơ hội. 50 vạn dị thú đại quân, về số lượng mấy lần với tiên vương, hơn nữa tiên vương từng người tự chiến, quần long vô thủ, lâu dài xuống phía dưới bọn họ thất bại. Hiện tại đó là có thể chạy một cái bỏ chạy một cái. Các ngươi đi trước ta còn không thể đi. Mục Long lấy ra một tờ lá bùa, lo lắng nhìn lá bùa. Tên kia còn không có sử dụng nghìn dặm dẫn dắt phù, hắn vẫn không thể đi. Cách chương,